Chương 25, sư phụ giảng bài. Xích Thủy vốn cho rằng, tại về sau 30 năm, nàng liên tại trong tông bình tĩnh vượt qua. Nhưng là không nghĩ tới, tại nàng trở về ngày thứ 5, Nguyên Tư đại sư tỷ liền tìm tới cửa. Xích Thủy tất nhiên là ngâm thượng hạng linh trà chiêu đãi, Nguyên Tư cu nở dê không có quanh co lòng vòng, nói thẳng, tiểu sư muội, ngươi lần này theo nói các bình an trở về, trong tông rất là hoành động, lại thêm tiểu sư muội luyện trận chi thuật xuất chúng, Nguyên linh sư tỷ đặc biệt để cho ta tới nên nói khách. Thỉnh tiểu sư muội đi cùng trúc cơ kỳ đệ tử dạy một bài giảng, nói một chút luyện trận kinh nghiệm, tiểu sư muội có bằng lòng hay không giảng bài? Xích Thủy hơi ngạc nhiên. Đúng thế. Nguyên Tư gật gật đầu, Nguyên linh sư tỷ chính là vị kia tại Di Hư Bảo Tháp bên ngoài đợi ngươi 2 năm sư tỷ. Xích Thủy chỉ một cái mắt, liền nghĩ tới. Liền nghe Nguyên Tư đại sư tỷ tiếp nói ra, Nguyên linh sư tỷ là của ta tộc tỷ, bởi vậy xin nhờ ta tới làm thuyết khách, tiểu sư muội có chịu không? Xích Thủy có chút chần chờ. Có thế ta trước kia chưa hề cho người khác có chui lên lớp đầu. Nguyên Tư phất phất tay, lắm mồm nói, kia không có gì, bởi vì ngươi bình thường không thường tại bên ngoài đi lại, trong tông đệ tử cũng là muốn gặp ngươi một lần, ngươi tùy tiện nói một chút kinh nghiệm liền thành. Sẽ không rất khó. Vậy được rồi. Xích Thủy mắt thấy là không cách nào cự tuyệt, đành phải hỏi, đại sư tỷ, này thời gian định từ lúc nào? A Nguyên Tư nghe xong Xích Thủy đáp ứng, trên mặt một vòng ý cười tàng ra, nhẹ nhàng đáp, tại trận điện, thời gian định tại sau 5 ngày, giờ thìn bắt đầu. Nước gật gật đầu, chỉ nói một lần khóa, hẳn không có vấn đề. A Nguyên Tư thấy chuyện đã xong xuôi, nàng còn muốn đi hồi phục Nguyên linh sư tỷ, liền không tiếp tục lưu lại, vội vàng rời đi. Sau 5 ngày, Xích Thủy bóp đúng giờ ở giữa, hướng trận điện đi đến, xa xa, nàng liền gặp được vị kia Nguyên linh sư tỷ, chính đứng bình tĩnh tại cửa điện bên ngoài. Nguyên linh sư tỷ. Xích Thủy hơi nghi hoặc một chút, Nguyên linh sư tỷ không phải là đang chờ nàng đi? Nàng lại nhìn sắc trời một chút. Nàng cu nở dê không có chế. A Nguyên linh nhìn thấy Xích Thủy thân ảnh, sắc mặt khẽ buông lỏng, hướng về phía Xích Thủy cười một tiếng, sư muội, ta đến mang ngươi vào trong. Tạ tạ sư tỷ. Xích Thủy cười đáp lại. Nguyên linh nhưng không có lập tức dẫn đường, sắc mặt mang theo dãy rủa, sư muội, giảng bài trong phòng trừ trúc cơ kỳ đệ tử bên ngoài, còn có một số kim đan kỳ sư tỷ sư muội cũng tới Xích Thủy một trận. Không phải nói luyện trận chi thuật ta các nàng cu nở dê có hứng thú đổ chưa hẳn tràn nở dê lẽ lại là đến xem chuyện cười của nàng. Nguyên linh có chút xấu hổ, các nàng chính là tham gia náo nhiệt mà thôi. Thỉnh sư tỷ dẫn đường đi. Xích Thủy từ chối cho ý kiến, là chuyện gì xảy ra một đoán liền biết. Nguyên linh thấy thế, cu nở dê không cần phải nhiều lời nữa, quay người đi tại phía trước, mang theo Xích Thủy đi tới trận trong điện một gian rộng rãi giảng bài thất. Xích Thủy đứng tại cửa ra vào ánh mắt quét qua, toàn bộ giảng bài thất cực lớn. Tràn đầy ngồi gần 200 tên trúc cơ kỳ đệ tử, mà ở hậu phương, còn có mấy danh kim đan kỳ tu sĩ, trong đó có một người nàng nhận biết, chính là kia đã từng lục sư tỷ Nguyên Lá. Nguyên linh ánh mắt cũng là quét đến Nguyên Lá, nhìn về phía Xích Thủy trong ánh mắt, có một vẻ lo âu. Xích Thủy hít sâu một hơi, xong Nguyên linh gật gật đầu, liền vững bước hướng bục giảng đi đến. Lập tức, dưới đài các đệ tử ánh mắt cùng nhau nhìn về phía nàng, có chút mang theo tôn kính cùng chờ mong, có chút mang theo hoài nghi, còn có một số ánh mắt phức tạp. Một chút nhìn không thấu. Xích Thủy toàn bộ đều không để ý sắc mặt nghiêm túc, đi đến bàn giáo viên trước, hất ra hai tay áo, tại chỗ tĩnh ngồi xuống, đợi hai tay áo chậm rãi kết thúc về sau, mới ngưng mắt đảo qua dưới đài chúng đệ tử. Ánh mắt như điện, nhìn xung quanh trong phòng một vòng, tại nhìn thấy phía sau mấy vị kia cùng thời kỳ tu sĩ lúc, dừng lại, ánh mắt thẳng đối đầu Nguyên Lá, cho đến đối phương ánh mắt né tránh, chỗ thu tầm mắt lại. Nàng đây là muốn trên khí thế đem đối phương ngăn chặn, đồng thời nàng thay đổi chủ ý. Nàng suy nghĩ 5 ngày giảng bài nội dung không thích hợp hiện tại chẳng cảnh, nên sửa đổi một chút. Dưới đài vô cùng an tĩnh, bình thường Xích Thủy cho các nàng ấn tượng là tương đối thân thiết, luôn luôn mỉm cười gật đầu, lại thêm nàng tại Di Hư ảo cảnh bên trong chờ đợi 2 năm, lại tại 4 đảo thi đấu sẽ lên ký kinh toàn trường, danh vọng cực cao, tất nhiên là đạt được các nàng tôn kính. Mà bây giờ nàng nhưng là tượng đổi một người, rõ ràng không có thả ra linh thức uy áp, nhưng là để các nàng cảm giác được một cô áp tờ lư cờ lớn lao, không dám cùng đối mặt. Xích Thủy ánh mắt nhìn thẳng phía trước, sắc mặt đứng đắn, rất vinh hạnh có thể hữu cơ lại ở chỗ này. Cho đại gia nói một bài giảng, lúc đầu, ta là dự định nói một phần luyện trận kinh nghiệm, nhưng ta xuất hiện tại nhìn một chút, tựa hồ, dưới đài các vị cũng không đều là luyện trận sư. Nói đến đây lúc, nàng ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua phía sau Nguyên Lá bọn người, lại nói tiếp, vì lẽ đó, ta thay đổi chủ ý. Phía dưới chúng đệ tử nghe xong, đồng đều là hơi kinh ngạc, có một ít gần, bắt đầu xì xào bàn tán. Xích Thủy thanh âm dương cao, đem chúng đệ tử thanh âm đè xuống, các vị có biết, thiên hạ luyện trận sư không nói hơn vạn, nhưng hơn ngàn luôn luôn có, vì cái gì chỉ có số ít mấy người có thể đứng tại chỗ cao, nhìn xuống chúng nhân phía dưới chúng đệ tử bữa mấy tức, đón lấy, không đều nói luyện trận sư là dựa vào linh thạch chất đống sao bọn họ có linh thạch. Một tên đệ tử khác phản bác, cái gì có linh thạch xuất thân khác biệt, có gia tộc chi viện, đương nhiên khác biệt. Bọn họ cảm giác lực muốn khá mạnh. Không sai, người khác linh căn tư chất QNZ tốt. Chính là, mạnh hơn chúng ta A dưới đài trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ sau một lúc lâu, Xích Thủy thấy chúng đệ tử phát biểu không sai biệt lắm, mới nhàn nhạt hỏi nói, linh thạch, xuất thân, cảm giác, linh căn, còn nữa không một phần đệ tử lắc đầu, một phần đệ tử tuy là không có động tác, ánh mắt nhưng là nhìn về phía Xích Thủy. Các ngươi nói đúng, cũng không đúng. Xích Thủy không để ý tới phía sau nghe được nàng sau. Lộ ra khinh bỉ ánh mắt, trực tiếp nói ra, thực ra, ta chân chính muốn hỏi chính là, tổng hợp các ngươi nói tới linh thạch, xuất thân, cảm giác các loại điều kiện, các ngươi tự nhận là, các ngươi pha y chăng thích hợp làm một vị luyện trận sư nói cho ta, các ngươi pha y chăng đặt quyết tâm trở thành một tên luyện trận sư. Xích Thủy thanh âm lại dương cao một điểm, không cho chúng đệ tử thời gian phản ứng, tiếp lấy lại hỏi. Dưới này, chỉ có thưa thớt mấy người lên tiếng trả lời đáp, vâng. Xích Thủy gật đầu, đây chính là ta hôm nay muốn cùng các vị nói, lượng sức mà đi, lựa chọn thích hợp bản thân. Dưới đài đệ tử đều là khẽ giật mình, Xích Thủy liền tiếp theo giảng đạo, ta biết các vị có một ít, sớm đã là luyện trận sư, nhưng ta vẫn là muốn nói, luyện trận sư, điều kiện hà khắc. Mọi người đều biết, tốt nhất luyện trận sư, cần là ngũ hành linh căn. Như vậy, có phải là đang ngồi các vị đều là ngũ hành linh căn đâu? Rất hiển nhiên không phải. Đương nhiên, ta cũng không phải là nói, không phải ngũ hành linh căn, liền không thể làm luyện trận sư, chỉ nói là, nếu như ngươi không phải ngũ hành linh căn, như vậy liền muốn làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý, ngươi muốn so người khác nhiều nỗ lực mấy lần vất vả, khả năng mới chỉ thu hoạch cùng người khác đồng dạng nhiều thành quả. Các ngươi có cái này chuẩn bị tâm lý a? Nếu như không có, như vậy ta khuyên các ngươi, tốt nhất từ bỏ làm luyện trận sư. Cũng không phải là nói luyện trận sư chính là tốt nhất, còn có luyện đan sư, vẽ bùa sư, luyện khí sư, yêu cầu không dô nở dê nhau, các ngươi muốn rõ ràng tự thân điều kiện, biết cái gì mới là thích hợp nhất các ngươi. Hiện tại nói cho ta. Mặc kệ là cái kia một môn nghề nghiệp, các ngươi pha y chẳng đã có lựa chọn. Xích Thủy Hồng Thanh hỏi, chữ chữ đứt hai, đem những cái kia yên lặng nghe nàng nói chuyện đệ tử đánh thức. Liền nghe một phần đệ tử đáp, chút đệ tử thần sắc không rõ. Xích Thủy thấy thế, tiếp tục nói ra, không quản các ngươi cuối cùng lựa chọn cái kia một môn nghề nghiệp, như là đã lựa chọn, như vậy liền muốn kiên định không thay đổi đi xuống, không cần lo trước lo sau, không cần do dự dự, không nên nhìn trong chén, nghĩ đến trong nồi, phải cố gắng. Tận lực lượng lớn nhất của mình làm được tốt nhất, các ngươi làm được không? Xích Thủy đồng thời không có đợi phía dưới đệ tử trả lời, tiếp lấy lại nói ra, các ngươi không cần trả lời ta, các ngươi cần hồi đáp. Người, là chính các ngươi. Nếu như, các ngươi thật dựa theo ta nói làm, như vậy ngươi nỗ lực cuối cùng rồi sẽ đạt được hồi báo, ta có thể đoán được, tại tương lai, trong các ngươi, nhất định có người, có thể đứng tại một loại nào đó nghề nghiệp đỉnh, danh dương thiên hạ, được người kính ngưỡng. Xích Thủy đối đầu chúng đệ tử lập lòe tỏa sáng ánh mắt. Thanh âm khôi phục nhẹ nhàng, lượng sức mà đi, lựa chọn thích hợp bản thân, đồng thời kiên định không thay đổi đi xuống đi, đây chính là ta có thể ngồi ở chỗ này nguyên nhân. Tin tưởng ta, các ngươi cũng có thể. Cái này một câu cuối cùng, Xích Thủy giọng nói rất là kiên định, lời tuy phổ thông, nhưng là dường như sấm sét, kinh ngạc linh hồn của các nàng. Dưới đài, hoàn toàn yên tĩnh. Phía sau Nguyên Linh nhìn xem ngồi trên bục giảng Xích Thủy, có chút chinh lăng, vì cái gì, nàng cảm giác, Xích Thủy cả người. Tựa như là một cái vật sáng, phát ra ánh sáng nhu hòa, chiếu sáng phía dưới chúng đệ tử, liền nàng, cũng nhịn không được bị hấp dẫn. Mà lúc này Xích Thủy, thấy dưới đài không có một chút phản ứng, mặc dù trên mặt không hiện, nhưng trong lòng ta mở lần, nàng đây chính là đại cô nương lên kiệu hoa, đầu một lần á cũng không biết, các nàng có thể hay không tiếp nhận dạng này lý luận. Mấy tức qua đi, đài vị kế tiếp đệ tử tiếng vỗ tay vang lên, đón lấy, lại có mấy cái phụ họa theo, đến cuối cùng. Toàn trường tiếng vỗ tay vang lên, tuy nói không nổi nhiệt liệt, nhưng QNZ vượt qua Xích Thủy mong muốn. Xích Thủy thẳng đến lúc này, mới thở dài một hơi, mỉm cười nói, đã nơi này luyện trận sư chiếm đa số, như vậy tiếp xuống, các vị có nghi vấn gì, liền xin cứ hỏi ta nhất định là biết gì nói nấy. Phía sau Nguyên Lá nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía chung quanh mấy vị cùng thời kỳ tu sĩ, ra hiệu các nàng mở miệng. Nhưng mà, đúng lúc này, Nguyên Linh nhưng là trừng mắt về phía các nàng, hiển nhiên. Nguyên Lá đang có ý đồ gì, nàng là rõ rõ ràng ràng. Mấy vị kia cùng thời kỳ tu sĩ bị Nguyên Linh ánh mắt cảnh cáo, tận đều không dám động. Nguyên Lá thấy thế, rất là không cam lòng nhìn về phía Nguyên Linh. Liền nghe Nguyên Linh truyền âm nói, ngươi không thấy được nàng đã được đến phía dưới chúng đệ tử nhận đồng A ngươi lại đi na ho, là muốn tự rước lấy nhục nhà A Nguyên Lá một trận, nàng chuyên môn xin mời mấy vị cao cấp luyện trận sư đến, chán ở dê lẽ lại cứ tính như thế nguyên linh vọng hướng trên đài. Lúc này Xích Thủy, ngay tại từng cái giải đáp phía dưới đệ tử nói vấn đề, tựa hồ đồng thời không có chú ý tới các nàng nơi này, nàng mới nói, nghỉ muốn gây chuyện, các ngươi cần phải đi. Nguyên Lá mặt mũi tràn đầy tức giận, nhưng cũng không dám đối tộc tỷ phát tác, đành phải hướng về phía những người kia nói, đi. Những người kia có chút không muốn, dù sao, Xích Thủy hiện tại giảng một phần tâm đắc, chính là các nàng nghi ngờ, các nàng còn muốn lại nghe nghe. Nguyên La thấy thế, nộ khí càng sâu, không để ý tới đám người, tự lo đi. Xích Thủy bên cạnh giải đáp phía dưới đệ tử vấn đề, khoe miệng hơi gấp, nàng cũng không sợ Nguyên Lá gây chuyện, chỉ là có thế ít một chuyện, nàng vẫn là thật vui vẻ. Sau hai canh giờ, Xích Thủy tại chúng đệ tử trong ánh mắt, bình tĩnh rời đi. Trong đó một tên đệ tử nhìn qua bóng lưng của nàng, lẩm bẩm nói, nàng mặc dù không có cụ thể dạy cho chúng ta cái gì, nhưng nàng, ta nghĩ ta sẽ ghi nhớ cả đời. Bên cạnh một vị đệ tử nghe, nhẹ gật đầu, ánh mắt thật lâu không cách nào thu hồi. Ngươi còn dự định làm luyện trận sư A Ngô, ta nghĩ, ta còn cần suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Ta cũng thế.